Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 682, chương gió cùng thời gian đều đuổi không trở về như gió thiếu niên. Tần Vận Hàn nói là Triệu Từ không biết mình là không phải trong lúc vô tình làm cái gì đắc tội. Thịnh thế sự tình, nàng như thế một nói. Trần Tử Nhĩ liền biết người này đang nói láo, nói đến cũng là đang lợi dụng nàng, nhưng càng nhiều giải thích thật cũng không nói với nàng, bởi vì nói không thông, bởi vì ngươi không cần mỗi làm một chuyện đều muốn hướng người một chút xíu giải thích. Về phần nói muốn làm tới trình độ nào, Trần Tử Nhĩ không có nói, ta vừa mới nói, ngươi đã hết nhân sự, cũng không thẹn cho trời. Cho nên vẫn là ít hiểu biết một điểm tốt. Nàng biết đến nhiều, Triệu Từ liền sẽ một mực lợi dụng nàng. Làm đến cuối cùng, chính nàng bất chi bất giác liền sẽ bị kéo lên. Tần Vận Hàn thần sắc trì trệ. Nàng nghĩ đến phụ thân căn dặn. Tại nàng khái niệm bên trong, Trần Tử Nhĩ là một cái có tình cảm, có nhiệt độ cùng có phong độ người. Hôm nay Trần Tử Nhĩ nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Ngươi đến cùng là người thế nào? Tần Vận Hàn thốt ra hỏi. Trần Tử Nhĩ sửng sốt sau cười cười. Ta chỉ là cái muốn đem sinh hoạt qua người tốt. Đây là rất đơn giản một câu, nhưng không dễ dàng làm được. Tần Vận Hàn có thể cảm giác được. Giờ khắc này Trần Tử Nhĩ thật không đồng dạng. Không phải biến tốt hoặc xấu đi, mà là cùng lúc trước cái kia Stanford du khách so sánh. Lúc ấy nhàn nhã nhẹ nhõm, yêu cười khôi hài như gió thiếu niên rốt cục bị sinh hoạt cầm đao khắc pho tượng thành hôm nay cái. Này bất động thanh sắc, suy nghĩ kín đáo thịnh thế tổng giám đốc, nếu như cùng nhau đi tới, người như thế nào mới có thể cảm thấy không hối hận đâu. Nữ nhân nghĩ nghĩ, cuối cùng hỏi, Trần Tử Nhĩ vừa dùng bữa ăn vừa nói, kỳ thật có tiêu chuẩn đáp án. Sắt thép là luyện thành như thế nào ở trong nói là một người quay đầu chuyện cũ lúc. Không được bởi vì sống uổng tuổi tác mà hối hận, cũng không được bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ. Bất quá chính ta cảm thấy, không sống uổng tuổi tác là rất khó sự tình. Học tác phẩm đã nói liền tốt, mà tầm thường vô vi thì là một cái tiêu chuẩn cao sự tình. Đại đa số người nghèo dù cho nghĩ tầm thường vô vi đều rất khó. Vì lẽ đó tại ta tự mình tới nói, không có một kiện hối hận sự tình là không thể nào. Nhưng ta chỉ hy vọng, làm ta có một ngày đứng trước kết thúc, ta không muốn lại đến lần thứ hai, liền rất thỏa mãn, hắn hẳn là lần thứ ba. Bất quá nơi này chỉ có thể nói lần thứ hai, trùng sinh không phải là không hối hận. Trên thực tế trùng sinh n lần, người cũng vẫn là sẽ có tiếc nuối. Tần Vận Hàn lại hỏi, cái kia làm xí nghiệp ra chuyện này, người sẽ hối hận sao? Trần Tử Nhĩ lắc đầu, không hối hận, rất xác định, ở trên con đường này đi đến hiện tại, ta nhìn thấy tất cả tín niệm không đủ kiên định người hoặc là đã chết, hoặc là ngay tại đi chết trên đường, như thế trò chuyện xuống tới. Kỳ thật bọn hắn nói rất nhiều, chỉ tiếc buổi trưa thời gian có hạn. Trần Tử Nhĩ cuối cùng nói, ngươi giúp ta thay chuyển đạt, qua mấy ngày, ta sẽ đi quấy giày bái phòng. Tần Vận Hàn gật gật đầu, lại thêm một câu, trong nhà nuôi sủng vật thời điểm, mỗi ngày ở bên người rất khó phát hiện biến hóa của nó. Bất quá cùng là mấy tháng trước so sánh liền sẽ phát hiện khác biệt. Ta giờ phút này mới phát, hiện lần đầu gặp lúc ngươi cùng ngươi bây giờ thật là cách biệt một trời. Chúc phúc ngươi có thể một mực thành công. Tạ ơn, Tần Vận Hàn mang theo dạng này tính là trong dự liệu kết quả cùng hắn phân biệt. Không có đi trước thông báo Triệu Từ, mà là về công ty thấy phụ thân của mình. Trần Tử Nhĩ từ đầu đến cuối không có nói qua một câu Triệu Từ nói xấu. Nàng lớn ở nhà ấm, nhưng cũng không phải sẽ không suy nghĩ. Dạng người như hắn, nói càng ít, làm càng nhiều. Tần Đông Phương phản ứng sau khuê nữ trấn định nhiều. Tựa hồ đã thành thói quen dạng này kịch bản. Cha, nếu không ngươi lại cùng hắn nói. Ta nhìn Phục Thịnh tình huống giống như xác thực nguy cấp. Ta chỉ muốn cùng hắn đàm luận điêu. Diệc Kiệt cùng Thịnh Thế Điện Tử hàng tiêu dùng. Việc này không phải chúng ta không nguyện ý lẫn vào, mà là lẫn vào không được. Lão đầu tử nói, nếu như hiệp thương không thành, Lão Triệu khẳng định sẽ cầu được vay hoặc là đầu tư bỏ vốn lấy vượt qua cửa ải khó khăn. Bất quá ngươi có thể nhìn xem, lúc này sẽ có hay không có người thân xuất viện thủ. Ta càng muốn cho hơn ngươi nhìn chính là, nói đến đây, Tần lão gia tử cầm xuống kính mắt, giống chúng ta loại này gia đình, nói hưng đích thật là hưng, nhưng nói suy, cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Đi qua người ta nói giàu bất quá ba đời, có thể lúc ấy tin tức đi chậm, tiền lưu động chậm, coi như cửu gia muốn tìm ngươi, xe ngựa cũng chậm, nhưng bây giờ khác biệt. Tần Vận Hàn mím môi, chỉ nói là, Trần Tử Nhĩ nói qua mấy ngày sẽ bái phỏng ngươi. Tốt, ta đã biết, Trần Tử Nhĩ đừng đắn vội vàng mình sự tình, hắn gắng đạt tới mới spot mỏng hơn càng nhỏ hơn. Đồng thời đem bộ nhớ đề cao một lần. Toàn bộ phần cứng bộ bao quát phế tổ ở bên trong đều bị hắn làm gà bay chó chạy. Tiếu An Lâm tại thủ đô phụ trách thúc đẩy Thịnh Thế Điện Tử ngay tại chỗ nghiệp vụ. Spot tại thủ đô bán lẻ cửa hàng chính thức đem bán thời gian định tại ngày mùng 1 tháng 5 cái. Này ngày quốc tế lao động, Kim Hiền Châu nữ sĩ là Hàn bản quảng cáo nhân vật nữ chính. Nàng lấy nghệ danh Hàn người ấy chính thức xuất đạo, quảng cáo âm nhạc và phong cách noi theo lúc đầu nhẹ xa xỉ ưu nhã gió. Lấy hình tượng, giai điệu, mỹ nhân cùng spot cộng đồng cấu thành một cái nhiếp nhân tâm phách tác phẩm nghệ thuật. Quảng cáo một khi tung ra liền lấy được không tệ hiệu quả. Cái kia phong cách có vẻ như bản thân là thuộc về Hàn lưu. Xem như phù hợp. Thời gian này điểm vừa đúng, Thịnh Thế Điện Tử dắt tay Lý ra vốn liếng kế hoạch cũng chuẩn bị kết thúc. Công ty sớm sẽ lên, Trần Tử Nhĩ đã chỉ thị Lương Thắng Quân theo bước hoàn thành chuyện này. Xét thấy phía đầu tư tại Đại Lục có thanh danh, Thịnh Thế làm ra một cái ký kết nghi thức, bởi vì loại này dắt tay không thể nghi ngờ sẽ tăng cường ngoại giới đối Thịnh Thế Điện Tử lòng tin, tăng lên nhãn hiệu lực. Đáng thương nhất chính là Nam Ngu Báo Tuần, bởi vì Thịnh Thế thái độ cường ngạnh, thậm chí thả ra phong thanh muốn trở thành nó mẫu công ty Giang Nam truyền thông cổ đông một trong. Một bộ ta chính là muốn làm ba ba của ngươi đại khai đại hợp chi thế làm cho người ta cảm thấy líu lưỡi. Không lâu, Nam Ngu Báo Tuần tại công khai đăng xuất xin lỗi tin, cũng triệt hạ trước đó bản thảo. Thịnh Thế lần thứ nhất đối người lộ ra nó răng nanh. Có lẽ lúc này mọi người cũng mới càng thêm thấy rõ ràng. Nguyên lai cái kia diễn thuyết bên trong thích nói giỡn người khởi xướng hung ác đến cũng là ngăn. Không được, mà lúc này Triệu Từ phát hiện cho dù hắn tay cầm mấy chương Trần Tử Nhĩ cùng Sử Ương Thanh Đồng. Suốt cùng nhập ảnh chụp cũng có nhà ai báo chí nguyện ý cùng hắn đồng tâm hiệp lực. Quan phương thái độ đối với người nọ là tán thưởng hắn đại lực đầu tư công nghệ cao sản nghiệp. Không có lẫn nhau liên nguyện ý đắc tội vị này lẫn nhau liên người mở đường. Đường dây khác truyền thông, Thịnh Thế cũng không phải ngoài tầm tay với, hảo hảo thời gian bất quá, không phải cùng vị này không qua được làm gì. Cũng thẳng đến lúc này, Triệu Từ chi tài hiểu rõ ra, cái kia một bộ biện pháp. Là tổ hợp quyền, hắn còn ngốc ngốc muốn thông qua Tần Vận Hàn bên này đi hiệp thương con đường. Người thanh niên ngồi tại trong phòng làm việc mình quạt mình một bạt tay. Quá ngu, người khác ngay từ đầu chính là Chí Dương Chí Cương. Căn bản không ai cùng hắn đang đánh thái cực. Tĩnh mịch không gian bên trong, chỉ có chuông điện thoại thanh âm. Tần Vận Hàn nói, ta gặp qua hắn. Nhưng là hắn cũng không nói ra cái gì. Không có ý tứ. Triệu Từ thấp đầu nghe điện thoại. Khẽ nhếch miệng. muốn nói lại thôi lật xe, bị che giấu một chương xem ra là thời điểm đi ra ngoài lấy tài liệu. Tăng lên kỹ thuật, ân, trở xuống không phải nói đùa, cũng coi là đổi mới báo trước số 19 đến số 24. Đổi mới không ổn định, tác giả đi ra ngoài lấy tài liệu, đi một chuyến nuôi dưỡng đông đảo các lão sư địa phương. Tìm xem linh cảm đi, không lấy tài liệu không được, che đẩy đều tới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.